Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 81, góc truyện audio.com. Khương Tử dừng lại bước chân, nhìn xem trong đại sảnh một màn này, nhất thời cũng không biết có nên hay không đi vào. Dù sao đi, đối với nàng mà nói, Khương Thải Vi cùng Hà Xuân Bạch đều là ngoại nhân, cũng liền so người xa lạ hơi chút quen thuộc một chút như vậy. Các nàng cãi nhau đùa giỡn, đối với nàng mà nói, xem cái náo nhiệt còn kém không nhiều lắm. Hà Xuân Bạch đưa lưng về phía nàng, cũng không có đã gặp nàng tới đây, còn chỉ vào Khương Thải Vi cái mũi nói, tranh thủ thời gian lên cho ta lầu thu thập một chút, để cho Tử Hàm tới đón ngươi trở về. Ngươi bộ dạng này bộ dáng bị Lăng Gia người thấy được, mất mặt xấu hổ, lời này thật sự là quá khó nghe. Khương Tử chứng kiến Khương Thải Vi vốn là còn không có rơi lệ con mắt, thoáng cái bị nàng những lời này đâm vào mất nước mắt. Nàng thu hồi ánh mắt, lau lau rồi nước mắt, nghẹn ngào quay người đi lên lầu. Thiệt là, trưởng thành, còn như vậy tùy hứng. Hà Xuân Bạch các loại Khương Thải Vi rời đi, hùng hùng hổ hổ, xoay người, vừa nhấc mắt, nhìn thấy đứng ở nơi cửa Khương Tử, rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút, biểu lộ có trong nháy mắt cứng ngắc. Khương Tử không thấy nàng, cất bước đi vào, đối với người làm nói, đi pha cho ta ly cà phê tới đây. Một mực canh giữ ở một bên cúi đầu câm như hến người hầu, nghe được nàng phân phó, như trước khi đại xá, thở dài một hơi, vội vàng rời đi. Khương Tử thản nhiên đi đến trên ghế salon ngồi xuống, cởi bỏ giày cao gót, cũng không thấy Hà Xuân Bạch, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, Hạ A Di, ta từ nhỏ đến lớn gặp qua trong nữ nhân, liền ngươi giọng lớn nhất, ngữ khí ôn hòa, nhưng là châm chọc ý tứ hàm xúc mười phần. Hà Xuân Bạch nghe vậy, biểu lộ có chút bóp méo một cái chớp mắt, lập tức mặt đen, những thứ này niên, Hà Xuân Bạch ăn mặc chi phí, đều là cùng hào phú thái thái bình cấp, nàng còn chuyên môn xin lễ dụng cụ sư tới đây, dạy bảo nàng như thế nào đối nhân xử thế. Nhưng là một cái hương dã thôn phụ, cho dù lại cái trang cách ăn mặc, cũng giả bộ không xuất ra ôn phu nhân cái loại này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nuôi dưỡng đi ra yêu nhã khí chất. Hà Xuân Bạch ở trên lưu đẳng cấp phu nhân trong hội chịu kỳ thi, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn dung nhập, nhưng là bất kể là thân phận của nàng vẫn là khí chất, đều là không hợp nhau. Khương Thải Vi là của nàng dã tâm, không chỉ có là nữ nhi của nàng, cũng là nàng trở lên bò đá đặt chân. Chỉ có Khương Thải Vi gả thật tốt, nàng mới có thể hãnh diện, trên mặt có ánh sáng, lại để cho những cái kia xem thường chúng nữ nhân của nàng, tại sao lưng hâm mộ ghen ghét hận. Khương Tử những lời này, không nhẹ không nặng, so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều kích thích nàng. Như là bởi y phục của nàng lại hung hăng quăng nàng một bạt tai. Hà Xuân Bạch sắc mặt cũng thay đổi, Khương Tử cũng không sợ nàng, tùy ý Hà Xuân Bạch âm hiểm chằm chằm vào nàng. Nàng tiếp nhận người hầu đưa tới cà phê, dứt khoát ngồi ở trên ghế salon lật lên tạp chí. Tầm 10 phút về sau, Lăng Tử Hàm lái xe, phong trần mệt mỏi chạy tới, bên ngoài không biết lúc nào hạ một hồi mưa nhỏ. Lăng Tử Hàm không có bung dù, lúc tiến vào, Bạch Ngọc bình thường trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần hơi nước. Ánh mắt của hắn trong đại sảnh băn khoăn, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Khương Tử, sửng sốt một chút, hô nàng một tiếng, Khương Tổng, ngươi hôm nay ở nhà. Khương Tử tựa ở trên ghế salon, nàng vén đặt bút viết thẳng thon dài song chân, bộ dáng có chút khẽ lười, ngẩng đầu hướng về phía hắn cười cười. Ừ, rất lâu không có về nhà, đã trở lại một đêm, ngươi tìm Khương Thải Vi. Lăng Tử Hàm ánh mắt rơi vào trên người nàng, tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh trở về qua thần đến. Hắn nhã nhặn gật đầu, ta cùng Thải Vi, có chút mâu thuẫn, ta tới đón nàng về nhà. Chấm, Tử Hàm, ngươi tới đây rồi. Trên bậc thang truyền đến Hà Xuân Bạch thanh âm. Khương Tử quay đầu, liền chứng kiến Hà Xuân Bạch nắm Khương Thải Vi tay, vẻ mặt tươi cười tiêu sái xuống dưới. Khương Thải Vi thần thái đã khôi phục bình thường, chẳng qua là thoạt nhìn có chút trầm mặc, Tùy ý Hà Xuân Bạch Năm, cũng không có nói một câu. 4. Cách chương.